TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yagen, San, có tiện nói chuyện một chút. Dầm, Takemichi đã bị người nọ đè dưới thân, đôi lam sắc bình tĩnh không chút sợ sệt chiếu thẳng lên đôi con ngươi đỏ thẫm như máu muốn ăn tươi nuốt sống mình. Ây, vẫn là hy vọng qua đêm nay không bị mất một tay một chân nào a, Saniwa. Đêm hôm rồi ngài không ở phòng của mình đi đến đây có mục đích gì? Yagen chào phúng cười, nâng lên tay xoa xoa sườn mặt tinh xảo nói tiếp. Muốn lồi bộ mặt thật rồi, hửm, hành động cùng lời nói sao mà mờ ám dữ vậy? Xin lỗi chứ, cậu cũng mới 14 tuổi hơn nữa càng không có nhu cầu với đàn ông. Đặc biệt là lùn hơn Takemichi cậu, tuy hình dáng vẻ ngoài tôi không thể lớn nhưng tính tuổi thật đao kiếm tôi lại đáng tuổi lão gia gia nhà ngài đấy. Chưa thử làm sao biết có thỏa mãn được ngài hay không? Yagen u ám tầm mắt cái mũi thân mật cọ cọ ngay cổ của cậu hít hà hương thơm, tay cũng không để yên bắt đầu sờ soạng cái thân thể không lớn hơn mình là bao nhưng lại gầy yếu, mềm mại hơn nhiều. Xúc cảm quá tốt thật chẳng muốn buông chút nào. Takemichi sững sờ cứng đơ thân thể mình, cảm nhận thân nhiệt lành lạnh của người nọ lướt trên da mình nhờ vào cái dùng mình cậu mới hồi hồn lại nhanh như vậy. Hoàng thật sự a, Yagen Toshiro đâu phải một đao kiếm hành xử như thế. Chờ, dừng lại Yagen, San tôi chỉ muốn nói truy, ôm, Takemichi chống tay trước ngực cậu ta ngăn cản cái sự tiếp xúc thể xác với nhau này, mà sức của cậu sao làm lại một Tsukumogami a. Yagen đè lại tay người thiếu niên, tay còn lại vịn cầm kéo lại trước mặt mình nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng hào lúc khép lúc mở kia nhịn không được cúi xuống áp môi mình lên, luồn lưỡi vào bên trong cướp hết đi lời nói của cậu. Chụt, chụt, ôm, a, 14 năm cuộc đời lại bị cái người không phải người yêu cướp đi nụ hôn đầu, hỏi cậu tức không? Tức chứ sao không, thâm tâm tuy mắng chửi cả tông đời nhà Yagen Toshiro, bên ngoài lại vì thiếu dưỡng khí mà phập phồng lồng ngực hít thở không thông, gương mặt vừa xấu hổ lại vừa bất mãn đỏ ửng lên án người nọ. Hành động này không chỉ không khiến Yagen dừng lại, mà nó càng thúc đẩy suy nghĩ vặn vẹo hơn. Như là làm Saniwa khóc lóc van xin tha dưới thân người của cậu ta chẳng hạn. Saniwa, ngài đây là muốn dụ dỗ tôi sao? Tuy cười nhưng bên trong Yagen lại chẳng mấy vui vẻ. Đã mất hết những người anh em thì cậu ta còn gì phải sợ nữa, dùng khoái cả du xê võ IG của nhân loại để trốn tránh hiện thực đi. Dù cho cậu ta biết rõ qua ngày hôm sau mặc Saniwa xử lý thế nào cũng được. Mẹ nó, dừng lại coi Yagen Toshiro, thấy cậu ta vẫn có ý muốn tiến gần bắt đầu công cuộc hôn sâu Takemichi liền nhanh chóng dùng tay ngăn lại, không đợi cậu ta dùng sức gỡ ra. Takemichi lại nói tiếp, tôi là muốn giúp cậu chứ không phải dâng thân, dù sao tôi cũng chạy không thoát. Bình tĩnh lại nghe tôi nói một chút có được không? Takemichi ngập nước long lanh đôi mắt tỏ vẻ đáng thương lại chân thành chờ mong làm Yagen thoáng do dự trầm mặc suy nghĩ kỹ lưỡng lời nói của cậu rồi tự động đứng dậy lùi lại khoảng cách không xa. Yagen vừa rời đi thì cơ thể Takemichi liền mềm oặt giã rời ra sàn nhà. Ôi là trời, chuyện gì đã xảy ra với đao kiếm này vậy chứ, xém nữa cậu có bị tính là bị cưỡng bức không? Khổ, giới thiệu, lại nhé, tôi là Hanagaki Takemichi, Yagen Toshiro, thành thật nghiêm túc đáp lời khác một trời một vực với dáng vẻ lưu manh ban nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yagen nổi tiếng là một thanh kiếm biết kiềm chế cảm xúc và rất tinh tế, một thanh đao khá được trọng dụng bởi các Saniwa khác. Nhưng, ám đọa lại khá là đáng sợ đi. Takemichi hoang mang thì Yagen cậu ta lại càng hoang mang đến hành động của bản thân hơn nữa, ban đầu chỉ là muốn hù dọa một chút Saniwa trẻ tuổi này lại không ngờ cái sự ngây ngô, đáng yêu như nai con này lại có thể khơi lên du xê võ IG kỳ dị nào đó bên trong cậu ta ra. Thật ra mục đích tôi đồng ý tiếp nhận Homaru này là vì một người bạn rất quan trọng của tôi. Điều này không có nghĩa là tôi có ý gì không tốt với mọi người ở đây cả Yagen. San xin hãy yên tâm, vì một người bạn rất quan trọng. Người yêu sao, chỉ có thể như vậy mới làm Saniwa trẻ tuổi bất chấp mọi nguy hiểm sẵn sàng tiếp nhận cái Homaru này ư. Nghĩ đến đây Yagen thoáng có chút khó chịu trong lòng, nếu mày dò xét Takemichi kỹ càng hơn. Cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện này đấy, hợp tác với nhau có được không Yagen? San, tôi sẽ cung cấp linh lực cố gắng trở thành một Saniwa tốt hơn với mọi người, đổi lại. Chúng ta cùng sống trong yên bình. Để thể hiện độ đáng tin cậy trong lời nói của mình, Takemichi chồm người đến trước mặt Yagen không qua hai gang tay, hoàn toàn quên mất người nọ vừa có ý định xấu đối với mình. Thôi thì tôi tạm tin tưởng, nhưng tôi vẫn có điều kiện trong việc này. Lặng nhìn đôi môi nhỏ nhắn trước mặt vừa bị mình gặm hôn đến sưng nhè nhẹ, Yagen mất tự nhiên rời mắt dùng lý trí ngăn lại các suy nghĩ xấu xa chỉ vừa giảm bớt không bao lâu nay lại sắp bùng nổ ầm ầm trong đầu của cậu ta. Thứ nhất, từ giờ xin hãy gọi tôi là Yagan, nếu ngài làm hại đến những người anh em của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Về việc này thì Yagan cứ yên tâm, tôi rất yêu quý trẻ con nha. Đến Luna, Chan, Mana, Chan, Naoto là các thiên thần nhỏ thì anh em nhà Iwataguchi càng là nhóm tiểu các thiên sứ rồi. Thứ hai, sau này tôi sẽ làm hầu cận bên cạnh ngài. Để, trông chừng, đúng vậy là trông chừng ngài có thật sự là đối tác hợp tác biết giữ lời hay không? Theo tôi ở Homaru thôi đúng không? Không chỉ ở đây mà là bất cứ đâu, bao gồm hiện thế của ngài. Vậy thì mới có thể nắm bắt được con người của y quan sát bằng cặp mắt của chính mình cho kỹ càng hơn. Hoàn toàn không chút tự do. Khác nào luôn có vệ sĩ kè kè bên mình 24/7, một thời gian ngắn quan sát thôi. Yagan nhìn biểu cảm bĩu môi, nhăn mặt của cậu liền sửa đổi một chút cũng quá đáng yêu khiến người kiềm lòng không được muốn cưng chiều đi. Tốt Yagan, vậy thứ ba là gì? Cậu dễ lắm à, mấy việc này không quá khó khăn thì cậu thoải mái đồng ý để cậu ta vui vẻ là được. Thứ ba, tạm thời chưa cần thiết lắm, khi nào đến lúc tôi sẽ nói với ngài. Đại tướng, Yagan thần bí cười, đưa tay vén tóc mai người thiếu niên ra sau tai. Để lộ rõ một bên mặt tinh xảo mỹ lệ phách nhân tâm. Đại tướng, quá xinh đẹp cũng là nỗi lo được lo mất à, đại tướng. Tức là Yagan cũng đã công nhận cậu rồi sao? Đại tướng, tôi là Yagan Toshiro, cùng với những người anh em của mình tôi mong sẽ được ngài chiếu cố cho. Yagan thật sự đọc ra câu nói mở màn của mình. Tôi cũng vậy Yagan, ổn cả rồi, vậy tôi đi về phòng mình ngủ đây. Tạm, tôi đã cho ngài đi đâu đại tướng. Yagan ỉ vào sức mạnh của mình giựt tay kéo người nọ té ngã nhào vào lòng mình, cả hai cùng ngã xuống đệm bên dưới. Ở lại đây với tôi đi, tôi cô đơn lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yagan ôm chặt người cậu, rút sâu vào hồn cổ hít hà hương thơm nhẹ nhẹ từ người nọ phút chốc tâm tình dần được bình ổn hơn. Đêm nay là đêm đầu tiên Yagan cậu tự chìm vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc nữa rồi. Nếu luôn được ở bên đại tướng như vậy mãi thì tốt biết bao. Lắng nghe tiếng hít thở đều Takemichi chắc chắn rằng người này đã ngủ, cậu ôn nhu vuốt ve đôi mắt đỏ quầng thâm nhạt dưới vọng mắt cho biết người nọ thiếu ngủ ra sao. Takemichi chỉ còn biết thở dài, ngẩng mặt ra hướng cửa sổ nhóm ngó cảnh vật ban đêm ở phía ngoài kia. Đêm nay, trăng không lên nhỉ, ây, Yagan là bias của tác giả A, nên có chút khụ khụ. Ổn chứ các cô, chớp chớp mắt long lanh, cách chương.